Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542: Một tay đẩy huyết chiến. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn đồng thời, Lý Phàm lời nói cũng không ngừng. Hắn một mặt nghiêm túc nói: "Sự kiện này cực kỳ trọng yếu, đi qua chúng ta ước định, ý nghĩa không tại Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Hoàng Quy Nhất Thống câu kia sấm ngôn phía dưới." Thậm chí, Lý Phàm nhìn lấy đoạn thạch, mặt người triệt để không đạm định sắc mặt, trong lòng mỉm cười, tiếp tục nói: "Nếu để cho Vạn Tiên Minh không bị cản trở hoàn thành việc này, chỉ sợ đủ để hoàn toàn thay đổi Tiên Minh cùng các ngươi Ngũ Lão Hội ở giữa lực lượng so sánh. Ngũ Lão Hội cùng Vạn Tiên Minh, tổng thể thực lực vốn là tại sàn sàn với nhau. Thậm chí bởi vì truyền pháp Thiên Tôn tồn tại, còn ẩn ẩn bị đè ép một đầu. Nếu là Vạn Tiên Minh lực lượng lại đến tăng cường, chỉ sợ từ nay về sau, các ngươi Ngũ Lão Hội vĩnh viễn đều phải bị áp không ngẩng đầu được lên. Một mực rơi xuống hạ phong. Đây là chúng ta không muốn nhìn đến." Lý Phàm thành thật nói: "Đây cũng là ta gấp gáp như vậy tới tìm ngươi nguyên nhân. Ta cũng biết, một cái gián điệp như thế nhiều lần liên hệ với cấp, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Có thể chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể được này hành động bất đắc dĩ." Lý Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Lời ấy thật chứ?" Mặt người ngữ khí biến đến 10 phần ngưng trọng. Hắn cho rằng đối phương không đến mức đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Tất nhiên là trong lời có ý sâu xa, nhưng so Huyền Hoàng Quy Nhất Thống sấm ngôn còn trọng yếu hơn. Cái này thực sự có chút quá tại nói chuyện giật gân. Phải biết, từ lần trước mình tại trong tổ chức cái thứ nhất báo lên sấm ngôn tin tức về sau, Ngũ Lão Hội nội bộ là đại động tác liên tục, cấp trên đối đãi chính mình cũng là biến đến trước nay chưa có hiền lành. Thậm chí hứa hẹn, chỉ cần lại lập cái kế tiếp ngang nhau công lao, không chỉ có thể quang vinh về hưu, không lại dùng tại một đường phấn đấu, càng có thể chuộc về thần hồn của mình khế, từ đó biến thành Ngũ Lão Hội tu sĩ quần thể bên trong làm người ta hâm mộ nhất tự tại cư sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, câu kia Huyền Hoàng Quy Nhất Thống sấm ngôn sau lưng đến tột cùng liên lụy tới bao lớn bí ẩn. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này hất lên Chu Thanh ngang ra thần bí tu sĩ, lại nói có một kiện so với nó còn trọng yếu hơn bí mật. Mặt người chỉ cảm thấy mình trái tim lúc trước không có qua mãnh liệt nhảy lên, chẳng lẽ lại, chính mình triệt để cải mệnh cơ hội tới. Đến tột cùng là cái gì? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Lý Phàm dựng lên một cái ngón trỏ. Quy củ cũ, 1000 vạn độ cống hiến. Không chờ người mặt lên tiếng, Lý Phàm liền giải thích nói: "Bất luận cái gì tổ chức phát triển, đều không thể rời bỏ sung túc kinh phí. Tuy nhiên chúng ta cũng không hy vọng Vạn Tiên Minh làm lớn, giữa các ngươi thực lực mất cân bằng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là đầu tiên cam đoan chúng ta tự thân tồn tại cùng phát triển. Không nên cảm thấy quý. Đã lần trước các ngươi nguyện ý phí tổn 1000 vạn cống hiến, tin tưởng ta, lần này tuyệt đối sẽ không thua thiệt." Lý Phàm hai mắt tràn ngập thành ý nhìn lấy đoạn thạch mặt. "Người, nhanh đi hướng lên phía trên xin đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trả lời chắc chắn." Mặt người do dự một lát, rất nhanh liền theo đoạn thạch phía trên biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm đứng sừng sững tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi, ước thời gian đốt một nén hương về sau, mặt người lại xuất hiện. "Phía trên đồng ý, làm sao giao dịch?" Lý Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không lâu sau đó, Tùng Vân Hải bí tự xứ Lý Phàm đem về khởi động lại độ cống hiến trưng mộ. "Các ngươi chỉ cần tại trong vòng 3 tháng, đem 1000 vạn độ cống hiến giao cho phụ trách trưng mộ Hà Chính Hạo là được." "Thì dùng Hàn Vô Ưu cái này dùng tên giả đi." Lý Phàm mở miệng nói. "Vô Ưu?" Mặt người bị giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu. "Vẫn là thay cái danh hào đi, cái này có chút phạm vào kỵ húy." Lý Phàm trầm mặc một lát. "Vậy liền Liễu Nhất Hàng đi." Hắn còn nói thêm, cái này không có vấn đề. Vậy ngươi vừa mới nói tới, mặt người lời còn chưa dứt, liền bị Lý Phàm mở miệng đánh gãy. Sự tình khẩn cấp, kéo không được, đã các ngươi đã đồng ý, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Đến mức nếu như các ngươi vì cái này không quan trọng 1000 vạn độ cống hiến, liền muốn trái với điều ước. Lý Phàm phát ra trầm thấp tiếng cười. Vậy chỉ có thể nói, chúng ta nhìn lầm, các ngươi ngũ lão hội căn bản không đủ làm Vạn Tiên Minh đối thủ tư cách. Cái tin tức này thì làm chúng ta miễn phí đưa cho các ngươi đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lý Phàm hai tay che ở bóng loáng đoạn thạch phía trên, đem tâm bên trong sớm đã bịa đặt tốt tin tức lấy bí thuật truyền góp đi vào. Mộc thuộc tính động thiên bên ngoài còn có 4 đại động thiên kết thành ngũ hành trận thế, đồng thời mỗi cái trong động thiên các loại vật tư cực lớn phong phú, giống như một cái hoàn chỉnh tân sinh thế giới. Sau một lát, mặt người kinh hô truyền đến, nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng, 1000 vạn độ cống hiến. Lý Phàm gặp đúng thời, mở miệng nhắc nhở, đem ở vào kinh hãi bên trong mặt người gọi định thần lại. Mà không chờ người mặt nói chuyện, Lý Phàm thì đánh ra một trường, đem đoạn thạch đánh nát thành bột mịn, về sau lại động thủ đem chỗ này đáy biển di tích triệt để phá hủy, che giấu hết thảy dấu vết về sau, lúc này mới nghênh ngang quay trở về Tùng Vân Thành. Mà giờ khắc này bố chính đường bên trong, Lý Phàm bản tôn lại là đứng lên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, biết được ngũ hành đại động thiên tồn tại ngũ lão hội, tất nhiên sẽ không thờ ơ, có rất lớn xác suất sẽ giống ở kiếp trước như vậy, phái ra hợp đạo tu sĩ, đánh bất ngờ, cướp đoạt ngũ hành động thiên. Vạn Tiên Minh cũng cần phải sẽ hăng hái phản kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta nhớ được ở kiếp trước thời điểm, chiến cục lâm vào cháy bỏng về sau, 10 phần thảm liệt, các châu Nguyên Anh trở lên tu sĩ, đều bị điều đến Thiên Linh Châu trên chiến trường. Bởi vậy vẫn lạc tu sĩ vô số kể. Thế này ta tuy nhiên trên mặt nổi chỉ có kim đan tu vi, nhưng đã từng đồ sát đếm rõ số lượng tên liên thủ Nguyên Anh tu sĩ. Bằng vào ta biểu hiện ra thực tế chiến lực, vẫn là có khả năng rất lớn bị điều động Thiên Linh Châu chiến trường. Vẫn là cách nó xa một chút tốt. Sau đó Lý Phàm, lúc này Triệu Cao Sa cùng Hà Chính Hạo đến đây, tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất thì là hắn tuyên bố chính mình cảm nhận được hiếm thấy thiên đại cơ duyên sắp xảy ra. Mà hắn hiện tại thân vì Tùng Vân Hải thực tế nắm quyền chúa tể. Căn cứ vì Tùng Vân Hải tu sĩ mưu phúc chỉ nguyên tắc, quyết định khởi động lại độ cống hiến trưng mộ kế hoạch. Lần này trưng mộ hạn mức cao nhất thì là 1 ức. Làm Lý Phàm nói ra 1 ức cái từ này thời điểm, Hà Chính Hạo mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, mà Cao Viễn nhìn về phía Lý Phàm trong mắt thì là tràn đầy cuồng nhiệt. Không chờ bọn họ hai khôi phục bình thường, Lý Phàm thì lại tuyên bố chuyện thứ hai. Lần này độ cống hiến trương mộ, chuyện rất quan trọng, không được có mất. Hắn muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, cho nên ngay hôm đó lên, hắn sẽ tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái, đồng thời đóng lại tất cả phương thức liên lạc, ngăn chặn hết thảy quấy rầy, thẳng đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng mới xuất quan. Cái này chấm ngoặc kép, nghe được Lý Phàm bế quan đồng thời lại muốn trưng mộ độ cống hiến, cái này hai đầu tựa hồ có chút mâu thuẫn lẫn nhau mệnh lệnh. Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo mi đầu đồng thời nhăn lại, tựa hồ có chút không hiểu, bất quá vẫn là Cao Viễn phản ứng nhanh một bậc, vội vàng nói, cần tuân bí sứ đại nhân mệnh lệnh. Đại nhân yên tâm, định không phụ ngài nhờ vả. Ngoặc kép, hết chương.